kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. 12 Thông Thiên Chi Chủ. Các nàng xác thực được cứu, mặc dù kia tà ma nhìn thấy lục thần bọn người về sau, mục tiêu vẫn là đặt ở tê liệt ngã xuống trên mặt đất không dám động đậy mẫu nữ hai người trên thân. Nhưng nó vừa vặn giơ lên lợi chào, một cỗ không thể chống cự hấp lực liền từ phương xa truyền đến. Đem cái này tà ma hướng phía man nhân tiến lên phương trận lôi kéo trôi qua. Phốc xích, một tiếng, không đợi tà ma tiến vào man nhân phương trận ở giữa, liền có man nhân trực tiếp cầm trong tay búa bén, gia trì huyết khí về sau, một đao chém nát kia tà ma đầu lâu. Không để ý đến kia tà ma, cũng vẻn vẹn nhìn kia mẫu nữ một chút, lục thần liền mang theo đội ngũ nhanh chóng đi về phía trước. Nhưng cho dù như thế, cái này vẫn làm cho Trung Ly Tình trên mặt đất không ngừng hướng phía lục thần lễ bái. Đồng thời, anh hùng danh hiệu cũng bị đặt tại lục thần trên đầu. Đúng vậy, anh hùng, ở thời đại này, lục thần chính là anh hùng. Dù là lục thần đã cứu về sau, căn bản không có hỏi, cũng coi là anh hùng. Thời đại khác biệt, danh từ định nghĩa cũng là khác biệt. Như cổ đại thánh quân, mọi người xưa nay sẽ không yêu cầu hắn đem người người bình đẳng chứng thực đúng chỗ. Chỉ cần hắn có thể để cho con dân ăn cơm no, để quốc gia cường đại là đủ rồi. Đồng thời, đại hạ cổ đại có tiền đồ người. Không phải người biết làm cơm, sẽ chiếu cố người nhà, sẽ tôn trọng người khác, mà là yêu cầu ngươi đọc sách hay thi cái trạng nguyên trở về. Dù là ngươi sự tình khác đều là chẳng làm nên trò trống gì. Chỉ muốn trở thành cử nhân, trạng nguyên, ngươi chính là có tiền đồ nhất cái kia. Mà ở thời đại này, anh hùng cũng không phải hiện đại sở định nghĩa như thế. Vô tư vong ngã, không chối từ gian nguy, vì nhân dân lợi ích mà anh dũng phấn đấu. Đây là hiện đại anh hùng. Tại cái này nguy hiểm thời đại, nên có tà ma xông phá làng, nên có đại xà chiếm cứ dòng sông để thôn dân hiến tế con cái, nên có ác long bởi vì tâm tình tốt xấu mà tùy ý hủy diệt thành trấn. Phổ thông nhân loại muốn sống, chỉ có thể khẩn cầu anh hùng giáng lâm chém giết tà ác. Cũng bởi vậy, thời đại này anh hùng không phải phẩm đức cao thượng, mà là có được lực lượng, có can đảm chiến đấu. Dù là nào đó một người háo sắc, tham lam, tình nhân đông đảo, khi hắn dọn dẹp tà ma, cũng sẽ có người vì hắn lập truyền, vì hắn viết lên truyền thuyết. Dù sao, thế gian trọng yếu nhất chính là sinh mệnh, có thể cứu người tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Mà cho dù có người không quan tâm mình sinh mệnh, con của bọn hắn, thê tử, phụ mẫu, cũng có khả năng bị anh hùng cứu vớt. Kể từ đó, dù là những cái kia anh hùng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ cần hắn đầy đủ cường đại, cũng nguyện ý chiến đấu, đó chính là anh hùng. Có dạng này ý nghĩ không chỉ có Trung Ly Tình mẫu nữ hai người. Tại lục thần bọn người sau lưng một đám người, đều là nghĩ như vậy, cũng đối lục thần bọn người mang ơn. Đúng vậy, lục thần đi theo phía sau một đám người. Biên cảnh chi thành mặc dù có vô số người tử vong, nhưng sống sót vẫn không ít. Mà những người kia nguyên bản đều là tại từng người tự chiến bốn phía loạn trốn, chỉ cầu tìm được an toàn chỗ. Nhưng khi lục thần bọn người đi qua thời điểm, đại lượng người còn sống sót nhìn thấy lục thần, giống như nhìn thấy một cọng cỏ cứu mạng, giống như điên hướng phía lục thần đám người phương hướng lao đến. Cũng bởi vậy, theo tiến lên, đi theo lục thần đám người người càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, lục thần cũng sẽ không để những bóng người kia vang đến mình bộ đội tiến lên. Tất cả mọi người bị lục thần đặt ở sau lưng, nếu có dám can đảm xung kích man nhân trận liệt, lục thần sẽ không chút lưu tình chém giết. Dạng này cách làm rất vô nhân đạo, nhưng xác thực chính xác nhất cách làm. duy nhất để Lục Thần có chút thở dài chính là, làm như vậy qua về sau, kia theo sau lưng sở hữu người, vẫn cảm thấy Lục Thần xem như anh hùng. Chỉ có thể nói, hoàn cảnh ác liệt, nhân loại yêu cầu cũng sẽ đi theo giảm xuống. Đương nhiên, Lục Thần không phải cái gì cũng không làm. Dựa vào trực giác cùng Ban Sô Tenin, Lục Thần sẽ tận lực đem tất cả tà ma toàn bộ cầm ra đến giết chết. Cứ như vậy, dù là những người kia theo ở phía sau, tỷ lệ tử vong cũng sẽ thấp một chút. Cứ như vậy, Lục Thần mang theo đội ngũ nhanh chóng tiến lên. Mà lần nữa quá trình bên trong, Lục Thần sau lưng nhân loại càng ngày càng nhiều. Trong đó có man nhân, cũng có Vân Châu người. Bất quá, người phía sau cũng không hài hòa. Đừng hy vọng man nhân sẽ văn minh. Hai châu người dù sao có xung đột. Bởi vậy, đi theo Lục Thần sau lưng rất nhiều man nhân đều bởi vì Lục Thần mà tự hào. Cũng để Vân Châu ở bên ngoài, mình chen tại ở giữa nhất. Hừ, Vương Tử Điện hạ nhân từ, nguyện ý cứu các ngươi. Muốn ta nói, trực tiếp đem các ngươi ném mới tốt. Xác thực, các ngươi liền nên tìm các ngươi nhất tộc thiên tài. Làm theo chúng ta cái gì? Hừ, trước mấy ngày chính là các ngươi nói xấu chúng ta thập tam vương tử. Nói hắn chỉ là ếch mồi đáy giếng. Hôm nay còn không phải cần chúng ta tới cứu. Đúng đấy, muốn ta nói, thập tam vương tử căn bản không nên cứu các ngươi. Lời này, để rất nhiều được cứu Vân Châu người đều có chút cười ngượng ngùng. Đồng thời, bị chen ở ngoại vi bọn hắn mặc dù biết bên ngoài nguy hiểm, nhưng cũng không dám cùng man nhân lên xung đột. Ai bảo man nhân bên này có Lục Thần dẫn đầu, càng cường ngạnh hơn một chút đâu. Đây chính là có cường giả dựa vào chỗ tốt, cũng là những cái kia man nhân 10 phần sùng bái Lục Thần nguyên nhân. Thời đại này sùng bái cũng không phải thế kỷ 21 thần tượng sùng bái. Rất nhiều người sở dĩ sùng bái mình nhất tộc thiên tài, là bởi vì những cái kia thiên tài thật có thể dẫn đầu tộc nhân đi hướng cường đại. Mà đối với sau lưng khinh bỉ, Lục Thần cũng vô pháp làm càng nhiều. Che chở nhân loại là muốn tốn sức. Phía sau hắn rất nhiều man nhân thiên tài chỉ nguyện ý cứu viện man nhân. Có thể đem Vân Châu người mang lên, đã là Lục Thần làm cực hạn. Đồng thời, Lục Thần cũng vô pháp làm được đem tất cả mọi người đối xử như nhau. Công bằng, chính là lớn nhất không công bằng. Man nhân sùng bái ta, nguyện ý vì ta mà chiến, mà Vân Châu người hôm qua còn tại nhục mạ ta. Nếu như ta để man nhân cùng Vân Châu người ngang nhau đãi ngộ, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Mà lại, Vân Châu thiên tài, hẳn là sẽ trực tiếp xua đuổi man nhân đi. Tại trong suy tư, Lục Thần không ngừng tiến lên, mà tại phía sau hắn, man nhân thụ đến rất tốt che chở. Cũng nhìn xem chung quanh Vân Châu người, lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Đồng thời, thông qua so sánh, bọn hắn đối với Lục Thần cũng càng thêm sùng bái. Mà đang cùng theo Lục Thần cả đám bên trong, nhất là tự hào lại không phải man nhân mà là Cơ Hồng Điệp. Tại nàng trong lòng, cái khác man nhân chỉ là Lục Thần tộc nhân, mà nàng là Lục Thần người nhà. Cũng bởi vậy, nhìn xem Lục Thần một đường tiến lên cứu viện đại lượng nhân loại, cũng bị đại lượng nhân loại chỗ sùng bái, nàng trên mặt kia đã tiêu tán cao ngạo, lại khôi phục. Người không hoạn bần mà hoạn không đồng đều. Hiện tại, Cơ Hồng Điệp không phải bị phân ít cái kia. Nàng là nhiều nhất, nhìn xem vô số người bởi vì tà ma chết thảm. Trong đó không thiếu có nữ tử như trước kia nàng địa vị giống nhau. Nhưng cho dù như thế, các nàng cũng tại tà ma xung kích hạ tử vong. Mà nàng lại bởi vì Lục Thần nguyên nhân, bị một đám man nhân bảo hộ tại nhất trung ương. Loại kia cảm giác ưu việt, để nàng triệt để cao ngạo, đặc biệt là Cơ Hồng Điệp cho tới bây giờ không có bị giáo dục hơn người người bình đẳng. Nàng bị giáo dục chính là người phân đủ loại khác biệt. Mà tại nàng bây giờ xem ra, nàng không thể nghi ngờ là cao quý nhất, mà khi một chút được cứu vớt quý nữ vây ở Cơ Hồng Điệp bên người. Lấy lòng Cơ Hồng Điệp, muốn để nàng đem mình kéo vào man nhân trung ương lúc. Loại kia bị người lấy lòng cảm giác, để nàng trên mặt cao ngạo cũng đạt tới cực hạn. Hừ, hình dạng tính là gì? Thể trạng đại lại làm sao? Ta phu quân đại nhân là mạnh nhất, trên mặt cao ngạo, nhưng Cơ Hồng Điệp vẫn có chút ôn hòa cùng cái khác mấy người bắt đầu trò chuyện. Bất quá, nhìn thấy trước kia người quen lúc, nàng trên mặt cao ngạo vẫn là không thể tránh khỏi lộ một chút. Chỉ là, rất nhanh nàng liền phát hiện không đúng, kia vây quanh ở bên người nàng quý nữ, nhìn như tại lấy lòng nàng. Nhưng càng nhiều thì là hỏi thăm phía trước lục thần tin tức. Cái này khiến nàng trong lòng có nguy cơ. Một đám tiện nhân, vong ân phụ nghĩa ra hỏa, vừa vặn cứu các ngươi, liền nghĩ đoạt nam nhân. Phu quân đại nhân liền không nên cứu các ngươi. Chờ xem, đừng rơi xuống ta trong tay. Chấm ngoặc kép, phía sau một hệ liệt sự tình, lục thần đều không biết, cũng không có hứng thú. Lúc này, lục thần đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở tà ma trên thân. Mặc dù cấp độ này tà ma rất yếu, nhưng cũng có không ít cường đại tà ma từ miệng giếng vọt ra. Đối mặt những cái kia tà ma, lục thần cảm giác thật buông lỏng, tốt a. Cùng nhau đi tới lục thần cũng phát hiện, vị kia thần linh quốc gia tựa như là dựa theo cảnh giới phân chia. Tổng cộng có mấy tầng lục thần không biết, nhưng hắn phát hiện, bên trên một tầng tà ma có thể uy hiếp được ý chí chi cảnh. Cái này tầng này là lấy huyết nhục chi cảnh làm chủ. Mặc dù miệng giếng có thể đi xuyên tà ma, nhưng có thể là miệng giếng quá nhỏ để cường đại tà ma sượng mặt. Hoặc là kinh khủng tà ma đều đi nhất trung ương bảo hộ bọn chúng thần linh. Tóm lại, một đường đi tới, lục thần cũng không có gặp được quá lớn nguy cơ. Mặc dù quá trình bên trong có không ít tà ma có thể nâng đỡ không tệ, nhưng bằng mượn cao hơn huyết nhục cảnh cực hạn thể chất, lục thần một đường tiến lên, hoàn toàn là không cố kỵ gì. Những cái kia tà ma năng lực lại quỷ dị, nhưng đối mặt lục thần thể chất đều suy yếu vô số lần. Như vậy cũng tốt, giống như tử vong nhất chỉ biến thành mê muội thuật. Kể từ đó, có thể mang đến tử vong công kích rơi xuống lục thần trên thân cũng chỉ xứng cho lục thần gái. Ngứa ngứa, hắn làm sao có thể có việc? Chỉ cần thể chất cao, chính là muốn chết, cũng khó. Cứ như vậy, một đường nghiền ép lục thần, mang theo đội ngũ, đi vào bọn hắn lựa chọn trên đất trống. Mà nhìn thấy lục thần bọn này chiến sĩ dừng lại sau khi xuống tới, đi theo tại lục thần bọn người sau lưng một đám phổ thông man nhân cùng phổ thông Vân Châu người, cũng là thở dài một hơi. Mặc dù trước mặt tà ma bị lục thần bọn người thanh lý hết, nhưng chung quanh còn có tà ma. Bọn hắn sợ bị chung quanh tà ma tập kích, cũng sợ không chạy nổi tụt lại phía sau. Như thế chờ đợi bọn hắn đem chỉ có tử vong. Đương nhiên, cũng có người muốn để lục thần bọn người ngừng xuống tới bảo vệ bọn hắn tiến lên. Bất quá, dạng này ý nghĩ bọn hắn cũng chỉ cảm tưởng nghĩ. Vô luận đối mặt man nhân quân đội vẫn là Vân Châu người quân đội, người thường cũng không dám đưa ra cái này ý nghĩ. Muốn cường điệu một câu, cái này thế giới quân nhân không phải nhân dân bộ đội con em. Bọn hắn là quan lão gia, bảo hộ chính là hào môn đại tộc cùng vương thất. Chỉ có thôn dân làm quan binh dùng mệnh dò đường, để quan binh vì bình dân liều mạng. Đây là tại nằm mơ. Điểm ấy man nhân cũng giống như vậy, chỉ là man nhân lấy dũng mãnh làm vinh quang. Đối mặt tà ma, khiến người khác tiến công, mình tại hậu phương là sỉ nhục. Bởi vậy, tại man hoang điểm ấy biểu hiện cũng không rõ hiển mà thôi. Mà thường xuyên bị buộc lấy tại phía trước dò đường Vân Châu người, đối với man nhân không có để bọn hắn tiến đến lấy mạng dò đường liền rất hài lòng. Để man nhân bảo hộ ý nghĩ không một người dám nhắc tới ra. bởi vì lâu dài bị chèn ép Vân Châu người rất hiểu chuyện. Không có xuất hiện gây chuyện tình huống, điều này cũng làm cho Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Còn tốt, không có xuất hiện não tàn người, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma, giết chóc nhân loại chuyện này, vẫn là bớt làm cho thỏa đáng. Các ngươi tại nơi này nghỉ ngơi đi, đồ ăn cái gì cũng phân phối một chút. Nói như vậy Lục Thần liền không lại hỏi. Bất quá, phân phối thời điểm, vẫn là man nhân chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Không có biện pháp, Lục Thần cường đại, để man nhân cũng đi theo cường thế. Đồng thời, bởi vì có Vân Châu người thê thảm đem so sánh, man nhân đối với Lục Thần càng thêm sùng bái. Không để ý đến sự tình phía sau, chỉ huy những người khác phòng thủ về sau. Lục Thần liền đi đến một mảnh đất trống, nhìn thấy Lục Thần động tác, Cơ Hồng Điệp rời đi vào Lục Thần bên người. Phu quân đại nhân, hạ một bước nên làm cái gì? Cha hỏi chính là Cơ Hồng Điệp, mà bên cạnh Thất Vương Tử, Bát Vương Tử tại nghe được như thế lời nói về sau, cũng trực tiếp nhìn sang, chờ Lục Thần phân phó. Đối với cái này, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói. Để những cái kia theo tới người thường tiến vào quảng trường trung ương đừng lộn xộn. Có chiến lược man nhân một bộ phận ở chung quanh cảnh giác. Một bộ phận khác đi chung quanh. Đem những phòng ốc kia cho ta toàn bộ đẩy ngã. Bởi vì màu đen đường vân cường đại đến trình độ. Nhất định có thể hoạt hóa tử vật. Lục Thần không dám để cho một điểm chướng ngại đứng ở trước mắt. Tại Lục Thần đã phân phó về sau. Sở hữu người lập tức hành động, mà tại cái khác man nhân bận rộn thời điểm, Lục Thần cũng không có nhàn rỗi. Tàn ảnh chi cây ga lại bị Lục Thần kêu gọi ra. Các ngươi tại nơi này phòng thủ, ta lên bên trên nhìn một chút. Sau khi nói xong, Lục Thần thân ảnh tại tàn ảnh chi cây ga thủ hộ hạ, chậm rãi trở thành nhạt, theo tàn ảnh chi cây ga thủ hộ tự thân. Lục Thần tầm mắt chậm rãi phát sinh biến hóa, trừ siêu phàm lực lượng bên ngoài, trong tầm mắt của hắn đã là một mảnh trắng xám đen chi sắc. Tại dĩ vãng tình huống bên trong, loại này tầm mắt mặc dù kiềm chế, nhưng cũng không có để Lục Thần cảm giác đến quá nhiều nguy hiểm. Dù sao, tàn ảnh chi cây ga thế nhưng là có thể hấp thu hắc ám khí tức. Tiến vào loại trạng thái này, Lục Thần liền giống như về nhà đồng dạng, nhưng lần này, khi Lục Thần chìm vào bóng đen thế giới về sau, hắn phát hiện, toàn bộ thế giới đều bị một cỗ khí lưu màu đen bao trùm lấy. Cái kia màu đen khí lưu tản lấy sợ hãi, ác quỷ, rung động các loại mặt trái tin tức, chỉ là nhìn xem những cái kia khí lưu, Lục Thần nội tâm liền cảm giác đến kiềm chế, mà cùng lúc đó, những cái kia bốn phía du động khí lưu còn dây dưa tại các loại sự vật bên trên. Bị khí lưu màu đen quấn quanh, những vật kia cũng sẽ bị nhanh chóng xâm nhiễm. Hiện ra khí lưu màu đen nhan sắc, như thế một màn, để Lục Thần minh bạch. Cái kia màu đen khí lưu chính là rơi xuống thần linh khí tức. Hơi suy nghĩ một chút, Lục Thần không có trêu chọc những cái kia khí lưu. Cũng không có hướng lên trên mặt tầng không gian mặt tiến hành đột phá. Hắn ngược lại hướng phía dưới đột phá. Mặc dù bị lôi vào thần linh quốc gia. Nhưng thần linh quốc gia cùng hiện thực thế giới hẳn không phải là ở vào cùng một giao diện. Cũng không biết ta có hay không có thể dựa vào tàn ảnh chi cây ga đột phá thần linh phương diện. Tiến vào hiện thực thế giới. Đúng vậy. Lục Thần đây là chuẩn bị hướng phía dưới nhìn xem. Nhìn phải chăng có thể thoát đi ra ngoài. Huyết nhục chi cảnh biên cảnh chi thành. Tựa như là thấp nhất một tầng. Bởi vậy, Lục Thần cơ hồ không có phế bao nhiêu công phu. Liền đạt tới thần linh quốc gia biên giới. Như Lục Thần suy nghĩ như thế. Nơi đó quả thật có một tầng không gian bích chướng. Dựa vào đặc thù tầm mắt. Lục Thần thậm chí có thể nhìn thấy một tòa hoàn hảo biên cảnh chi thành đứng ở hiện thế. Chỉ là, bên kia cảnh chi thành đã không có một tia động tĩnh. tất cả vật sống, toàn bộ bị đẩy vào thần linh quốc gia. Rõ ràng đã có hai cái biên cảnh chi thành phát sinh dị biến. Lần này chiến loạn về sau, biên cảnh chi thành lại còn có thể tồn lưu. Thật sự là kỳ lạ cảm giác a. Trong lòng lung tung suy tư, hắn cũng tải ý đồ xuyên qua tiến hiện thực thế giới. Nhưng để lục thần khó chịu là, không gian kia bích trướng cùng phổ thông không gian màng mỏng hoàn toàn khác biệt. Nó tựa như là thế giới bình trướng. Hiện tại lục thần, căn bản không xuyên qua được. Thần linh thần quốc đã giống như tiểu thế giới đồng dạng. 10 phần hoàn chỉnh, hiện tại tàn ảnh chỉ cây ga căn bản xuyên thấu không được. Đúng vậy, hiện tại, lục thần có loại dự cảm. Nếu để cho tàn ảnh chi cây ga tiến hóa đến ăn mòn chi phổ lệ mông trình độ kia, hắn liền có thể xuyên thấu tầng này tiểu thế giới. Chỉ là, hơi suy tư một chút về sau, lục thần vẫn là lựa chọn từ bỏ. Quỷ thủ lần nữa tiến giai nguy hiểm, cũng không so thoát đi thần quốc nguy hiểm ít a. Mà lại, cho dù là tiến giai thứ 3 quỷ thần tàn ảnh chi cây ga, có thể đào tẩu cũng chỉ có một mình ta, thị nữ của ta cùng đi theo thuộc hạ của ta, đều tại bên trong đâu. Không đến cuối cùng thời khắc, lục thần không muốn một mình thoát đi. Nghĩ như vậy, lục thần dứt khoát không nhìn nữa thần quốc bình chướng, mà là hướng phía trên đi tới. Dựa vào thứ 3 quỷ thần che chở, lục thần rất nhanh liền vượt qua huyết nhục chi cảnh biên cảnh chi thành, đạt tới mình nguyên bản xuất hiện địa phương. Chỉ là, để lục thần ánh mắt ngưng trọng là, chỉ chốc lát, cái kia vừa mới bị hắn chấn đạp nhà ma đã xây lại, lần nữa trùng kiến quỷ vật bên trong, càng có vô số tà ma hướng phía hắn tiến hành trùng sát. Không để ý đến những cái kia tà ma, dựa vào tàn ảnh chi cây ga thủ hộ, lục thần cùng những cái kia tà ma hoàn toàn là ở vào không gian hai cái phương diện. Tại dị độ không gian, lục thần quan sát một chút trước người cảnh tượng. Chỉ là, quan sát về sau, tình cảnh bên trong để lục thần có chút nhíu mày. Tại cấp độ này, đại lượng tà ma sinh vật ngay tại tùy ý du động. Mà cùng phía dưới đồng dạng chính là, theo thời gian trôi qua, nơi này tà ma cũng tải không ngừng tăng cường, không thể rời đi dị độ không gian. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần tiếp tục tại cấp độ này du đáng, mà rất nhanh, từng ngụm giếng sâu liền xuất hiện ở lục thần trước mắt. Nhưng cùng phía dưới khác biệt chính là, phía dưới giếng sâu là không ngừng toát ra đủ loại quái vật, mà nơi này giếng sâu thì là không ngừng có các loại tà ma hướng phía bên trong chui vào. Phía dưới tà ma chẳng lẽ đều là từ nơi này giếng sâu đi xuống? Trước mắt một màn, để lục thần ra đời một chút ý nghĩ. Chỉ là, nhìn một lúc sau, lục thần liền lắc lắc ném. Xác thực có một bộ phận tà ma chạy đến phía dưới, nhưng nơi này tà ma quá nhiều. Nếu như đều tiến vào phía dưới, chúng ta căn bản sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Xem ra, có rất nhiều tà ma đều chạy vào cái trước phương diện. Nghĩ như vậy, lục thần thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ tất cả tà ma đều hướng phía dưới chạy. Vậy thật đúng là phiền toái. Quan sát một hồi cái không gian này giao diện tình huống về sau, lục thần suy tư một chút, tiếp tục hướng phía trên đi tới. Mà lần này, một chút ngưng trệ cảm giác xuất hiện ở lục thần trong ý thức. Mà điều này cũng làm cho lục thần minh bạch một việc. Đã đến cực hạn, ta thứ 3 quỷ thần hiện tại cấp độ vẫn là quá thấp. Nó chỉ có thể mang ta đi vào cấp độ này. Như thế ý nghĩ xuất hiện ở lục thần trong lòng. Nhưng rất nhanh, rối bời ý nghĩ liền bị trước mắt nhìn thấy một màn bao trùm. Đây là nơi đó, đây là cái gì? Biểu tình kinh hãi xuất hiện ở lục thần trên mặt, mà không trách lục thần kinh ngạc. Thực sự là trước người cảnh tượng quá mức khủng bố. Lúc này, xuất hiện tại lục thần tầm mắt bên trong đã không phải là biên cảnh chi thành, mà là một cái xa lạ đại địa. Khẽ quét mà qua, đây là một mảnh màu đen hoang vu đại địa. Này phiến thiên không, phía trên không có trăng sáng, cũng không có mặt trời. Chỉ có một con mắt màu đỏ ngòm như cao cao thần linh nhìn xuống đại địa. Đồng thời, tại cái này đại địa phía trên, còn có mênh mông vô bờ người khoác hắc bào, hoặc là quái vật, mà những cái kia áo bào đen lúc này đều quỳ trên mặt đất, yên lặng cầu nguyện. Mặc dù không có đếm kỹ, nhưng theo lục thần trước mắt chỗ nhìn một màn đến xem. Quỳ trên mặt đất cầu nguyện người tuyệt đối vượt qua ngàn vạn, thậm chí quá trăm triệu. Kia mênh mông vô bờ áo bào đen cùng một chỗ cầu nguyện hình tượng, vẫn là rất làm cho người rung động. Trừ gần như vô cùng vô tận đen pháo bên ngoài, kia vô tận đại địa phía trên còn có 12 cây thông thiên chi trụ nối liền đất trời. Thông thiên chi trụ cao vút trong mây, kia đỉnh hoàn toàn chui vào màu xám sương mù bên trong. Lục thần cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cho dù không nhìn thấy, lục thần cũng có thể tính ra kia thông thiên chi trụ độ cao. Chí ít mấy ngàn mét, thậm chí là mấy vạn mét. Mặt trời chói chang màu đỏ ngòm to lớn con mắt, mênh mông vô bờ áo bào đen, 12 cây nối liền đất trời thông thiên chi trụ. Cái này điên cuồng một màn, để lục thần minh bạch, nơi đây mới là thần quốc, chân chính thần linh quốc gia. Lục thần vừa rồi chỗ phía dưới, vẻn vẹn bị thần linh lực lượng dư ba chỗ ngăn cách ra một cái nho nhỏ vị diện. Đồng thời, đối với kia vô cùng vô tận áo bào đen, lục thần cũng lòng có suy đoán, những người kia hẳn là tín ngưỡng vị này thần linh, hoặc là bị vị này thần linh câu tới linh hồn đi. Thật đúng là nhiều a. Bất quá, mỗi cái thần linh đều nắm chắc ngàn, thậm chí trên vạn năm tích lũy, quanh năm suốt tháng tích nắm phía dưới. Có nhiều như vậy kỳ tịnh giả rất là bình thường. Kia 12 cây thông thiên chi trụ, hẳn là thần linh sứ giả, hoặc là thần linh thánh giả ở địa phương. Thậm chí, 12 cây thông thiên chi trụ đỉnh có khả năng cư trú phụ thuộc chi thần. Trước mắt một màn để lục thần thật sâu rung động, mà liền tại lục thần rung động thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chung quanh kia một mực cầu nguyện thanh âm vậy mà đình chỉ. Quay đầu tứ phương, lục thần phát hiện vô số bị áo bào đen bao lại người chính đem ánh mắt nhìn về phía bên mình. Cái này khiến mồ hôi lạnh nháy mắt xâm đầy lục thần phía sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Ta bị phát hiện, nhưng làm sao nhiều người như vậy phát hiện ta rồi? Nghi hoặc xuất hiện ở lục thần trong lòng. Nhưng rất nhanh, lục thần liền phát hiện, hắn lúc này đúng là bị tàn ảnh chi cây ga thủ hộ giả cũng thân ở vào dị độ không gian. Nhưng cái này thế giới tựa như là chỉ có ở vào dị độ không gian mới có thể kiến thức đến. Cũng bởi vậy, hiện tại lục thần cùng những cái kia kỳ tịnh giả là ở vào cùng một phương diện. Cái này khiến lục thần có chút xấu hổ. Bất quá, bây giờ không phải là lúng túng thời điểm. Rất nhanh, giống như tiểu cự nhân, lục thần liền sợ lấy mở miệng nói. Chư vị, không tốt ý tứ, quấy dày các người bận bịu, ta lúc này đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.